Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, Trọng Phong Mạt Lộ, 7, chương 1120, Trọng Phong Mạt Lộ, 7, Trọng Phong tập quán tính muốn đi lầy uống rượu, nhưng đụng tới chén rượu khi, lại rút lại tay, vẫn là cầm lấy túi nước uống một ngụm mơ siêu nhìn đến hắn động tác. Trọng Quỳ không khỏi nở nụ cười. Nhân là một loại thật mâu thuẫn sinh vật, có đôi khi, liền tính chính là bình thường nhất một người, đều không có biện pháp hoàn toàn nhìn thấu của hắn nội tâm. Tựa như thừa tướng như vậy, từ trước cố tình làm bậy nhân, hiện tại vậy mà cũng sẽ có điều cố kỵ. Trọng Khâu gật gật đầu. Người nói rất đúng, hiện tại tưởng uống một ngụm rượu, cũng sẽ nghĩ đến rất nhiều, đối tử vong e ngại sao? Trọng Quỳ hỏi. Hai người nói chuyện, liền phẳng phất bằng hữu bình thường giống nhau, không có gì cố kỵ, chậm rãi mà nói, loại này đề tài lại nhắc đến cũng thực nhẹ nhàng. Trọng Phong cả đời này, chưa từng có cảm thấy thoải mái như vậy, chỉ có ở trước mặt nàng mới có, từ nàng đi đến bên người, như vậy nhu thuận cùng dịu ngoan, luôn dùng làm cho hắn cảm thấy ấm áp ánh mắt xem hắn. Nhưng trong lòng hắn phảng phất bị một đoàn nho nhỏ hỏa diễm lúc nào cũng khắc khắc ấm áp. Kia là cái dạng gì cảm tình? Ở nàng sau khi, ở Khương Ly đi đến về sau, hắn rốt cục minh bạch, thì phải là nhân loại trong lúc đó bình thường nhất cha và con gái loại tình cảm mơ siêu nhân sinh. Xuống dưới kỳ thực rất đơn giản, người bình thường ra cũng bất quá cha mẹ nữ nhân, nhưng là đến hắn nơi này. Vậy mà trở nên phức tạp như vậy, ở nàng đã chết về sau, hắn mới hiểu được, cái gì kêu hối hận, cũng rốt cục minh bạch, liền tính lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, hắn vẫn là sẽ có luyến tiếc gì đó, không là e ngại. Trọng Phong lắc đầu, là, hắn nhìn về phía Trọng Quỳ bình tĩnh biểu cảm. Cuối cùng không nói gì thêm, mà là bưng lên trên bàn rượu, uống một ngụm mơ siêu, không phải không có thể uống rượu sao? Trọng Quỳ cười nói, không xong. Trọng Phong nói xong, thanh âm khàn khàn, tựa hồ cũng không tưởng giải thích nhiều lắm. Mơ siêu Trọng Quỳ cũng không có hỏi nhiều lắm. Có một số việc, không cần phải muốn truy nguyên, đã biết hết thảy cũng không tất có chỗ tốt gì. Đã thừa tướng có thể uống rượu, này một ly kính thừa tướng, Trọng Quỳ rộng rãi tiêu sái nói. Như không có này khúc mắc. Nàng nhưng là rất bội phục Trọng Phong người như vậy, thực lực cường đại, lãnh huyết vô tình, phải làm đến như vậy, dù sao cũng không dễ dàng. Kính rượu, tổng yếu có lý do đi, Trọng Phong nói. Không biết thừa tướng gần nhất có cái gì việc vui, ta ngược lại thật ra có vài món. Thứ nhất chén, liền kính ta Trọng Sinh trở về đi, hảo. Trọng Phong đáp ứng. Này một ly. Phải làm là ta kính ngươi, Trọng Quỳ cũng không lời nói khiêm tốn. Một ngụm uống can, thứ hai chén, kính thiện ác chung có báo. Hảo, Trọng Phong đồng dạng đáp ứng. Uống xong một ly, tách thứ ba đâu? Tách thứ ba, kính thừa tướng cùng ta. Từ đây lại vô liên quan, Trọng Quỳ nói. Trọng Phong sợ run một chút, lần này nhưng không có đáp ứng như vậy sảng khoái. Tưởng thật không còn một mảnh sao? Không còn một mảnh, linh hồn cùng thân thể, đều rực rỡ hẳn lên. Thừa tướng nên biết, Trọng Quỳ nói. Ta biết, Trọng Phong gật gật đầu, cúi đầu xem trong tay chén rượu. Tổng như là, không có gì cả phát sinh giống nhau, nhưng thực tế thượng. Đều đã xảy ra, đúng vậy, Trọng Phong thở dài. Phạm đi, Trọng Quỳ giơ lên chén rượu, uống xong rồi, ta cũng nên đi, thừa tướng khá bảo trọng. Ta trước cạn vì kính, nàng ngửa đầu uống xong nhất bát lớn rượu. Cay độc chất lỏng ở yết hầu chỗ sâu, giống như giấy lên một đoàn hỏa. Nàng phóng nhắm chén rượu sau, thấy Trọng Phong còn không có uống rượu, liền cười nói, thế nào, thừa tướng vì sao còn không uống? Ngươi vừa rồi hỏi ta, hay không đối tử vong e ngại? Ngoặc kép, hết chương.